Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Kỳ Dịch nhớ lại cuộc đời hơn 20 năm của mình. Anh không hiểu vì sao mình, một thanh niên tốt bụng lại phải bị vu khống như thế này. Vu khống, đây đều là vu khống. Tác giả cuốn sách đó đã vu khống tôi. Nghĩ tới đây, Lộ Kỳ Dịch trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Nếu như tác giả cuốn sách này ở trong thế giới của bọn họ, nhất định sẽ kiện hắn. Khóe mày anh giật giật, liếc nhìn đứa em trai vẫn đang rên rỉ trong lòng. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm rồi buông ra, thôi quên nụ hôn đó luôn đi. Khổ cái thân 20 mấy năm này, Lộ Hành Chu vẫn còn đang gào thét. Mắt của mình, con mắt trong sáng của mình, hình ảnh ảnh quá mức mạnh rồi. Hương vị của cốt truyện này thật kinh khủng, cái gì vật nhỏ còn khen rất ngọt nữa chứ. Tống Thời cười khúc khích, nhìn Lộ Kỳ Dịch với ánh mắt đang xem kịch vui, trong đầu cũng có hình ảnh. Lộ Hành Chu đang âm thầm tự hỏi, nhưng là, không phải là không thể, thật ra cũng không tệ nhỉ. Rốt cuộc anh cả của mình lớn lên rất đẹp trai, không biết Lâm Thanh Tuyền có diễn được không nữa. Còn có chuyện đập tường trong phòng trà, hôn trên sân thượng, văn phòng giường diễn, cảnh này khi về nhà mình nhất định phải hỏi anh hai về chuyện này mới được. Lộ Kỳ Dịch khi nghe đến đây liền có một loại dự cảm chẳng lành đang ập đến với mình. Cái gì diễn? Lời tiếp theo của Lộ Hành Chu cũng đâm một đòn chí mạng vào anh. Không được, kịch bản cuối cùng vẫn phải chết, sự thức tỉnh của tên trùm phản diện được đặt ở phía sau. Trước tiên đổi tên thành thư ký nhỏ bối rối rơi vào lưới tình mãnh liệt của tổng tài bá đạo. Thật tiếc là anh trai mình không thể trực tiếp tham gia, he he he, nếu không thì kịch bản này chắc chắn sẽ nổi cồn cào. Lộ Kỳ Dịch ánh mắt nguy hiểm nhìn Lộ Hành Chu. Anh tựa hồ biết ý nghĩa của biểu tượng cầu phúc mà thằng hai gửi tới là gì rồi. Lộ Kỳ Dịch có ý đồ muốn giết người, nhưng không phải là Lộ Hành Chu, mà là cái tên tình địch và thư ký vô dụng kia. Về phần em trai, anh phải cắt đứt quan hệ với giới giải trí, quyết định khi trở về sẽ đánh chết em trai thứ hai. Tống Thời và Lộ Kỳ Dịch vào ghi chép và điền thông tin. Bên ngoài, Lộ Hành Chu đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế dài mà chờ hai người. Một con mèo màu đen xuất hiện, nhẹ nhàng nhảy tới bên người Lộ Hành Chu. Mèo nghiêng đầu nhìn Lộ Hành Chu kêu lên meo meo. Ngài chính là mèo thần mà tiểu bò sữa nói sao meo. Lộ Hành Chu quay đầu, từ trong túi móc ra miếng thịt khô đưa ra. Mèo con màu đen ngửi thấy ánh mắt sáng lên. Lộ Hành Chu thuận ôm nó vào trong ngực, mèo con rúc vào Lộ Hành Chu. Một chút kháng cự, bẹp bẹp mà ăn thịt khô. Lộ Hành Chu thuận tay giúp nó vuốt ve một chút, khiến bé mèo nheo mắt thích thú, nó meo meo kêu lên. Đúng đúng đúng, chính là nơi này, lại cho tôi một chút. Lộ Hành Chu lại thuận tay đưa đến chỗ này, bé mèo lăn thành một quả bóng và kêu kên. Quả nhiên là mèo thần, tôi được gọi là Cảnh Trường, lần đầu gặp mặt. Xin hãy chiếu cố nhau nha, meo. Lộ Hành Chu nhỏ giọng nói, xin chào Cảnh Trường, nhóc là ở nơi này sao? Cảnh Trường kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, không sai, tôi là người giám hộ loài mèo ở nơi này nha. Người dân ở đây mỗi ngày đều dâng lễ vật cho tôi nên tôi miễn cưỡng ở lại để bảo vệ họ. Lộ Hành Chu cười tủm tỉm khích lệ nói, Cảnh Trường thật sự rất giỏi nha. Cảnh Trường đầu hơi ngẩng đầu, nhìn Lộ Hành Chu meo meo. Thật ra tôi đến tìm ngài có việc, meo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hành Chu nghi hoặc nhìn Cảnh Trường. Cảnh Trường lấy lòng cọ cọ Lộ Hành Chu, dùng hai chân dẫm lên cánh tay Lộ Hành Chu động tác như đang xoa bóp kêu meo meo. Con người đều nghe không hiểu chúng ta nói chuyện sao? Tôi nghe được một con mèo bên kia nói tiểu bò sữa bọn họ gặp được mèo thân. Một người đàn ông có thể nghe hiểu lời nói của mèo, cho nên tôi liền đến nhìn ngài thử xem, meo meo. Lộ Hành Chu có chút tò mò hỏi, làm sao nhóc biết nhóc đang nói là tôi được? Cảnh Trường meo meo kêu lên. Bởi vì trên người ngài có mùi rất dễ thơm và dễ chịu. Mùi hương bạc hà mèo thích nha meo. Lộ Hành Chu ngửi cánh tay của mình. Không đúng, không có mùi gì cả. Nhưng có thể là nhóm mèo con có khứu giác khác với người thường. Cậu gật đầu nói. Vậy Cảnh Trường đại nhân đây muốn tôi hỗ trợ gì đây? Cảnh Trường dừng chân, ngoan ngoãn nép vào lòng Lộ Hành Chu ngẩng đầu nhìn cậu nói. Bọn cán bộ xúc phân của chúng ta ở đây gần đây rất bận rộn. Có một vụ án không có chứng cứ thì không thể bắt được người. Mấy con mèo khác biết chứng cứ ở nơi nào, nhưng là bọn họ đều không để ý tôi nha meo. Cảnh Trường thanh âm có chút ủy khuất. Nó là hỗ trợ mà kết quả đám cảnh sát kia đều phớt lờ nó. Điều này thực sự khiến con mèo buồn bã. Lộ Hành Chu sờ sờ đầu Cảnh Trường. Cậu nói, vụ án gì? Có tiếng bước chân vang lên. Lộ Hành Chu ngậm miệng ngẩng đầu lên. Một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát mỉm cười nhìn hắn nói. Cảnh Trường rất thích cậu nha. Lộ Hành Chu gật gật đầu. Nam nhân nhìn ra cậu nghi hoặc nói. Tôi tên là Chu Ngô Đồng. Tôi là cảnh sát ở đây. Lộ Hành Chu gật đầu. Cậu ôn nhu sờ sờ Cảnh Trường nói. Tôi sinh ra là để được mèo thích. Chu Ngô Đồng trong mắt lóe lên. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười rộng rãi nhìn cậu nói. Vừa rồi tôi thấy cậu đang nói chuyện với Cảnh Trường. Cậu có thể nghe hiểu Cảnh Trường nói cái gì sao? Lộ Hành Chu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Chu Ngô Đồng nói. Có thể, từ buổi chiều cùng người trong nhà nhận thân, cậu không còn muốn giấu nó nữa. Cậu nên nói thế nào? Cậu không thể rời đi, vì vậy cậu phải đem tất cả những người đe dọa gia đình mình đều phải diệt tận gốc. Cậu phải suy nghĩ ra một lý do để thực hiện. Dùng nhân cách của một thiên tài huyền học để lừa gạt những người trong gia đình thì không sao. Nhưng bên ngoài cần phải thay đổi thiết lập mới được. Hơn nữa Cảnh Trường vừa mới yêu cầu cậu làm việc muốn mình giúp đỡ nhóc ấy. Vẫn là đem chuyện mình nghe hiểu tiếng động vật nói ra. Cậu tin tưởng Lộ gia có thể bảo vệ mình. Nói như thế nào cũng là nhà giàu số một. Chu Ngô Đồng trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Hắn mới chú ý tới Lộ Hành Chu đang nói chuyện với Cảnh Trường hơn nữa. Không phải ngữ khí bình thường của Cảnh Trường. Cảnh Trường tiếng kêu cũng có quy luật. Một người một mèo liền muốn trò chuyện với nhau nên muốn lại gần nhìn xem nhưng lại nghe thấy chữ hai chữ. Vụ án, nụ cười của hắn không hề thay đổi. Hắn ngồi xuống cạnh Lộ Hành Chu hỏi. Vậy tôi có thể hỏi Cảnh Trường đã nói với cậu điều gì không? Lộ Hành Chu nhìn hắn một cái không nói gì. Bên ngoài, thằng Trà mắt kính cùng mẹ Trà được đưa vào. Mẹ Trà là đi theo con trai mình. Lộ Hành Chu nhìn thằng Trà mắt kính còn có mẹ Trà. Không đợi cậu nhìn kỹ diện mạo của người phụ nữ này thì tầm nhìn của anh đã bị tan vỡ bởi lời nói của Cảnh Trường. Cảnh Trường meo meo kêu lên. Hai người kia trên người có mùi dao phối meo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.